Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, đệ 542 trang. Những người khác không dị nghị, Phù Xuyên muốn cũng là lấy được cái này chung nhận thức. Mà buông di động sau, nàng nhìn hạ chính mình thuộc tính, đã 54 cấp, kỳ thật trong đàn nói đều là hư. Nàng soát đến 60 cấp liền sẽ động thủ. Ấn dự toán, phỏng chừng 3 ngày sau 9 có thể 60 cấp. Sở dĩ cùng những người này nói này đó, chỉ là hy vọng trên đường những người này đừng quấy rối. Làm cục diện càng không thể khống, nhưng vấn đề tới. Tân Lang Cruise rốt cuộc sẽ tránh ở nơi nào? Những cái đó quái vật đều là như thế nào toát ra tới? Còn có, tích phân khấu trừ gia tăng cơ bản còn ở bọn họ những người này cùng quái vật trên người lông dê. Kia nguyên tố đâu, bị cắt giảm nguyên tố đi nơi nào, năng lượng là sẽ không hư không tiêu thất. Nhất định bị giấu ở địa phương nào, Phù Xuyên một bên trầm tư. Một bên bay nhanh đổi chính mình yêu cầu tài nguyên. Sủng vật đan, nàng yêu cầu mau chóng làm sủng vật đều tăng lên cấp bậc. Còn có đại lượng áo nghĩa thạch cùng S hệ cục đá, không có biện pháp. Tuy rằng thực xa xỉ, cũng không phù hợp tính giới so. Còn không bằng luyện trung thiên thư. Nhưng luyện trung thiên thư yêu cầu thời gian, Phù Xuyên bên này điên cuồng tiêu hao tích phân lấy. Tài nguyên tăng cường chính mình. Liền xếp hạng đều mặc kệ. 5.000 vạn tích phân hoàn toàn tiêu hao không còn, tặng không tài nguyên dưỡng phí. Chính là chẳng sợ bị tân lang đánh tan thất bại rời khỏi phó bản. Tài nguyên không cũng ăn tới rồi sao? Tổng thể vẫn là không lỗ, tổng cảm thấy này nam tỉnh vị kia kế hoạch giả ở làm từ thiện. Là ở dùng nhiều tiền bồi dưỡng bọn họ đi, chờ này đó tài nguyên đều đúng chỗ. Phù Xuyên bắt đầu tu luyện trước. Chợt nhìn hạ bên ngoài cửa sổ đối với thành trì phương xa. Kia một mặt xanh thẳm, nàng giống như vẫn luôn không ý thức được nơi này là cái hải đảo. Như vậy, những cái đó quái vật có thể hay không? Tránh ở trong biển, nhưng vào lúc này, nàng mặt mày bỗng nhiên buông ra, a, Phù Xuyên thể bên kia có đột phá, kia tiểu con kiến. Cuối cùng là bắt được, phục su đảo, phục ra nhìn bên ngoài liên miên hạ mưa to. Nghe được mặt sau Phục Khương nói gần nhất hải vực dòng khí vưu kỳ cổ quái. Thay đổi thất thường, khả năng sẽ có cái gì đại biến động đi. Ảnh hưởng hiến tế sao? Kia nhưng thật ra không ảnh hưởng. Chỉ là trời mưa mà thôi. Chúng ta này tòa đảo phòng hộ rất mạnh ngươi lại không phải không biết. Liền tính là tử y hầu người như vậy tới. Cũng chưa chắc có thể đánh xuyên qua, Phục Khương cười nói. Lại nhắc tới Tạ Khắc Lệ ở khảo hạch thượng nổi bật cực kỳ sự, hắn thật sự rất lợi hại, ta chưa thấy qua như vậy nam nhân. Muội muội, thật sự, ta nếu là cái nữ, ta đều nguyện ý gả cho hắn, Phục Khương vẻ mặt hưng phấn. Đối Tạ Nhân Cha khen không dứt miệng, hắn giống như làm lơ người ngoài đối Tạ Nhân Cha ác liệt đánh. Giá, một bộ tình nhân trong mắt ra muội phu, song tiêu tư thái, Phục gia cảm thấy buồn cười. Cũng liền thật sự cười, hắn là thực hảo. Đáng tiếc ta không tốt, nàng như là ở nói giỡn. Ngữ khí lại thực ôn nhu, mấy cái bọn muội muội đều nói cái này từ nhỏ lãnh diễm đại tỷ tỷ từ khi mang thai. Giống như cả người đều bị mềm hóa, Phục Khương lại cảm thấy này khả năng không phải bởi vì hai. Tử, sao có thể? Những người đó cuối cùng nói hắn cùng ngươi xứng đôi đâu? Phục gia có chút thất thần. Phục Khương một bên nhìn về phía Phục gia đã phồng lên bụng. Đáy mắt có chút ôn nhu, chờ hai tử sinh hạ tới. Ngươi cùng Khắc Lệ muốn lấy tên là gì sao? Phục gia ngẩn ra. Nhất thời không nói chuyện, Phục Khương đi theo cũng trầm mặc. Cau mày, nhưng thực mau che giấu hạ. Ta đi ra ngoài cho ngươi lấy sữa bò, Phục gia đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn nước mưa chụp đánh ở pha lê thượng. Rũ xuống mắt, ngón tay muốn đi vuốt ve bụng. Nhưng vẫn là treo ở giữa không trung. Buông xuống, chỉ là cầm lấy máy truyền tin. Lặp lại lật xem người nào đó phát tới video khi bảo tồn hình ảnh, đại đa số là thú bông, ngẫu nhiên. Là nắm thú bông tay, chọn một cái ngươi thích, thích là được. Không cần tưởng nhiều như vậy, Phục gia. Chờ gặp lại cho ngươi, Phục gia bỗng nhiên đóng cửa video. Cúi đầu, lại nghe tới rồi bên ngoài mưa to tiếng sấm thanh, ban đêm. Lạc Thần biệt trang phòng, con giun cộng các loại phụ liệu chế tác mà thành đồ ăn mâm vây khốn một con tinh oánh dịch thấu giống như thủy tinh con kiến. Nó ở trận pháp bên trong nhảy nhót lung tung, chính là trốn không thoát đi, bởi vì cái này trận pháp là sinh cơ loại xúc tua chế tác mà thành. Hoàn toàn thật thể, hải ẩn kiến chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng ngủ bên kia môn mở ra, ăn mặc áo ngủ phù xuyên đi ra, nhìn nó nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng bắt được. Xét đến cùng vẫn là tham ăn, ai tham ăn? Hải ẩn kiến phẫn nộ, loạng choạng xúc tu, tại chỗ dậm chân, phù xuyên cười đem nó cấp khế ước, nó nhưng thật ra không nghĩ. Nhưng phù xuyên quá cường, tư chất quá cao, linh hồn lại không bình thường. Nó căn bản vô lực kháng cự, mà phù xuyên còn thiện tâm cơ mê hoặc ngươi hiện chủ nhân bất quá là cái mưu nghịch giả. Ăn bữa hôm lo bữa mai, thả ở năm tỉnh địa giới đều yêu cầu vất vả như vậy nhảy nhót. Lại muốn cùng đế quốc đối nghịch, có thể thấy được tư chất chẳng ra gì, lá gan nhưng thật ra rất đại. Nói gì tiền đồ, ngươi còn không bằng cùng ta, quan trọng nhất chính là hắn biết ngươi thích nhất ăn cái gì. Sẽ làm cái này mâm đồ ăn sao? Người nếu là theo ta, ta mỗi ngày cho ngươi làm, thế nào? Hải ẩn kiến lúc ấy liền ỡm ở thuận theo, khế ước thành công thời điểm. Phù xuyên chợt thấy đến nơi nào không đúng lắm, có điểm lãnh. Cảm giác bị thứ gì quét một chút, dường như các ngươi hải ẩn kiến chủng tộc khế ước quy tắc còn rất cường đại, vừa mới chẳng lẽ là ở nhìn trộm ta? Phù xuyên hợp lại hạ hơi hơi rộng mở rộng thùng thình áo ngủ đai lưng. Nhìn đến hải ẩn kiến vênh váo tự đắc nâng đầu. Nó biến đại, có thể tự do thao tác thân thể biến đại biến tiểu, nhỏ nhất thời điểm thậm chí có thể cung cấp nguyên tố hạt, thật biến thái a. Loại này sinh vật, phù xuyên một bên cảm khái, một bên xem xét nó trong trí nhớ cùng bạch thận cùng với nguyên chủ nhân tư mật cấu kết tin tức. Hết chương.